Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 65, khóc thật à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dịch tê dại từ gáy đến đỉnh đầu, gần như ngay lập tức ôm chặt điện thoại vào lòng, mặt đỏ bừng, Không có, không có, Tạ Thời Vân vươn tay lấy điện thoại của cậu. Khoảng cách sức mạnh giữa hai người quá lớn, không chống cự được bao lâu, Giang Dịch đã bị giữ chặt hai cổ tay, buộc phải ngửa mặt đối diện với màn hình sáng choang. Hình ảnh cực kỳ mãnh liệt, Giang Dịch nhìn hai cái rồi không kìm được mà quay mặt đi. Tạ Thời Vân, sao thế? Tạ Thời Vân đầy bụng ý đồ xấu, cười dịu dàng, ngón tay cái vuốt nhẹ cầm cậu, chạm vào một lớp mồ hôi mỏng. Xem có cảm xúc đến thế cơ à, mèo con, ướt đẫm mồ hôi rồi. Giang Dịch vừa xấu hổ vừa tức giận, vùi mặt vào chăn giả chết. Tôi cũng trưởng thành rồi, xem mấy thứ này thì có sao chứ? Đúng vậy, Tạ Thời Vân buông tay cậu ra, mở lại màn hình, anh thưởng thức một đoạn đầy vẻ thú vị. Cũng hay đấy, chỉ là alpha này không trắng bằng cậu, chân không dài bằng cậu, tiếng rên cũng không hay lắm. Giang Dịch đỏ bừng mí mắt dưới, hậm hực lườm anh. Cậu vừa định chống người dậy, một bàn tay ấm áp đã đặt lên eo cậu. Lý thuyết đã học rồi, thực hành một chút, Tạ Thời Vân nói với giọng điệu trần thuật. Giây tiếp theo, một nụ hôn vị bạc hà. Sự khác biệt duy nhất so với mọi ngày là lần này nó nóng bỏng, gần như bỏng rát, khiến ngũ tạng Giang Dịch chấn động như sóng trào. Bạc hà còn có thể như thế này ư? Giang Dịch mơ màng nghĩ. Rất nhanh sau đó, Tạ Thời Vân đã lột xả, xì ết quần áo cậu. Trong căn phòng tối mờ, hai chân Giang Dịch trắng như trong suốt. Cậu muốn làm gì? Giang Dịch run rẩy nói. Tạ Thời Vân không nói gì, mùi bạc hà càng lúc càng nồng thay anh trả lời. Chân đúng là đẹp hơn hắn ta, Tạ Thời Vân nghiêm túc bình phẩm. Giang Dịch nhấc chân định chạy, lập tức bị ấn trở lại. Cậu biến TH, ái à Tạ Thời Vân. Tôi muốn kiện cậu. Được thôi, giọng Tạ Thời Vân trầm thấp, từ từ vuốt ve từ bụng dưới xuống bắp đùi cậu. Làn da trơn láng như anh tưởng tượng, thậm chí còn mềm mịn như đậu phụ non, chạm vào là có thể vỡ. Chỉ có chú mèo con ngày nào cũng uống trà sữa và coca này mới có thể sở hữu tỷ lệ mỡ cơ thể đáng tự hào như này. Nỗi sợ hãi vô định bao trùm toàn thân Giang Dịch, trước mắt cậu chỉ có đầu giường màu trắng quen thuộc, và hơi thở cậu phả ra thành từng làn khói mờ. Tạ thời, Giang Dịch gần như ngay lập tức cong lưng lên, như một con mèo xù lông. Tiếng kêu cũng hay hơn hắn ta, Tạ Thời Vân hôn vành tai cậu, cọ sát như muốn hòa tan. Thời gian bị kéo dài vô hạn, mắt Giang Dịch ngày càng mờ đi, toàn thân như có điện chạy qua. Cậu ngửi rõ mùi bạc hà trong phòng, chỉ thấy nó thơm như chưa từng thấy. Cậu thất thần rất lâu, rồi mới từ từ nằm lại trong chăn. Mèo con mùi hoa quế, Tạ Thời Vân cười trầm thấp, Giang Dịch vùi mặt vào gối, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt. Rất ghét cậu, hơn cả ghét nữa à, đạt được thành tựu mới rồi. Tạ Thời Vân nhanh chóng đứng dậy, bật chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường. Giang Dịch nằm sấp trên giường trông đặc biệt đáng thương, bắp chân vẫn còn khẽ co giật. Có một giây trong lòng anh cảm thấy mình thật khốn nạn. Nhưng chỉ một giây thôi, 59 giây còn lại đều là niềm vui tột độ. Anh lau cho Giang Dịch vài cái, rồi đỡ cậu ngồi dậy. Khóc thật à, Tạ Thời Vân vẫn còn cười. Giang Dịch mũi cay xè, giơ chân định đá anh, mai tôi về trường rồi. Sẽ không bao giờ ngủ cùng cậu nữa. Không phải sướng lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thời Vân tiện tay nắm lấy cổ chân cậu, ấn cậu trở lại giường, khẽ hôn lên mí mắt cậu. Khóc cũng đáng yêu, tôi thích cậu, tôi ghét cậu. Giang Dịch cứng miệng như đá trong nhà vệ sinh, nhưng trên người thì chẳng có chút sức lực nào để đẩy Tạ Thời Vân ra. Không biết ôm bao lâu, Giang Dịch mới khẽ khàng nói. Đừng ôm nữa, tôi buồn ngủ. Tạ Thời Vân buông cậu ra, xoa xoa đôi tai mèo không biết từ khi nào đã bật ra. Vẫn còn giận à? Hơi hơi thôi. Giang Dịch cố giữ sĩ diện, nói một cách khó chịu. Công chúa của chúng ta đúng là lương thiện và rộng lượng. Giang Dịch dùng tốc độ ánh sáng mặc quần L, ót vào, chui tọt vào chăn không nói tiếng nào. Khả nhìn gửi cho cậu à? Tạ Thời Vân cuối cùng cũng bắt đầu tính sổ rồi. Bộ chiêu trò này của cậu ta đúng là đạt đến cảnh giới thuần thục. Giang Dịch lắc đầu lia lịa, vành tai vẫn đỏ bừng. Tôi tự mình thích xem mà. Thế à? Giọng Tạ Thời Vân bình thản, chỉ hai ngón tay thôi mà đã khóc rồi thì bớt xem lại đi nhé, mèo con. Giang Dịch vung tay ôm gối ném về phía anh. Tạ Thời Vân biết mình đã chọc cậu xù lông, cong cong khóe mắt đón lấy cái gối, đặt lại lên đầu giường Giang Dịch. Được rồi, ngoan, không bắt nạt cậu nữa được không? Giang Dịch trợn mắt chừng anh, trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ. Ngủ đi nào, bảo bối ngoan. Tạ Thời Vân vỗ vỗ đầu cậu, lại là kiểu vừa đánh vừa xoa. Giang Dịch vẫn không có tiền đồ mà khá thích được xoa ăn. Ngủ, Giang Dịch cuộn tròn lại trong chăn, quay lưng về phía Tạ Thời Vân. Đợi chừng nửa phút, phía sau không có dấu hiệu có người nằm xuống. Một đôi mắt sáng quắc ló ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm Tạ Thời Vân. Sao thế? Tạ Thời Vân lơ đễnh hỏi. Giang Dịch nín một lúc, rồi khẽ nói. Ngủ, ngủ phải ôm tôi. Ồ, Tạ Thời Vân mỉm cười. Mèo con dính người đã tiến bộ rồi, đã biết chủ động đòi ôm ngủ. Đợi chút, Tạ Thời Vân nhẹ nhàng dỗ dành. Giang Dịch khó hiểu, mặt nhăn nhó. Tại sao? Cổ họng Tạ Thời Vân khẽ nuốt xuống. Anh thò tay vào trong chăn kéo món tay cậu ra, từ từ vòng qua người mình. Giang Dịch cứng đờ người một lúc, rồi như bị điện giật, lập tức rụt vào trong chăn. Cậu đi tắm nước lạnh đi. Được thôi, Tạ Thời Vân cười đủ rồi, mới cầm lại khăn tắm bước vào nhà vệ sinh. Cách chương.